sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 557, chương 558, ba duy cùng bốn duy giao điểm. Dòng dã một ngày thời gian, tất cả thú nhân này đi vào sờ một lần, không có tìm được bất kỳ khác thường gì điểm. Ngày thứ hai, Alan linh quang lóe lên, nghĩ đến thú nhân tộc kỳ quái kỹ năng. Hắn tìm đến hai tên 60 tuổi tai chó tộc người. Kỹ năng thiên phú vừa đã luyện bên trên LV3 cấp bậc. Bọn hắn đứng bên ngoài ngôi sao phi thuyền lỗ rách miệng. Alan chỉ vào cái kia lỗ rách biên giới. Nói ra, dùng thiên phú của các ngươi năng lực nện nó. Nhẹ nhàng nện, không muốn nện quá lớn. Tuân mệnh, hạt nhân mặt vách có được cực hạn phòng ngự vật lý. Hai tên tai chó tộc người hô một tiếng là, hít sâu một hơi, xách cánh tay huy quyền. Hai cái nắm đấm riêng phần mình rơi vào kiên cố hạt nhân mặt vách bên trên. Đầu chó phá nhan quyền LV3. Tai chó tộc người nắm đấm có được dễ dàng tổn hại đả kích hiệu quả. Vô luận nó là tài liệu gì đều có thể đánh nổ. LV3 làm phá hư chiều sâu cộng 100 cm. Quả nhiên, chiếc này ngoài hành tinh phi thuyền 1 cm dày hạt nhân mặt vách bị phá hư. Đã bị đóng đinh hạt nhân cùng neutron bạo tán ra. Nắm đấm khu vực biên giới, một ít hạt nhân cùng neutron còn không có tản ra. Mạnh lẫn nhau tác dụng lực còn tại vững vàng giam cầm bọn hắn. Nhưng là bởi vì kỹ năng tự mang dễ dàng tổn hại hiệu quả, những này mạnh lẫn nhau tác dụng lực nhận ảnh hưởng, trở nên không còn như vậy kiên cố, dẫn đến hạch ngoại điện tử thừa lúc vắng mà vào. Alan lập tức mệnh lệnh các thú nhân dùng vi mô độ chính xác quan sát hạt nhân mặt vách bên trên. Gợn sóng, các thú nhân đem máy móc xích lại gần ngoài hành tinh phi thuyền. Trên màn hình hình chiếu ra số liệu phát sinh biến hóa rất nhỏ. Thú nhân kinh hỉ nói, bệ hạ, hạt nhân mặt vách mạnh lẫn nhau tác dụng lực bị dễ dàng tổn hại hiệu quả ảnh hưởng. Cái này nắm đấm bao trùm khu vực không còn là cường lực tài liệu. Có ảnh hưởng tốt, chúng ta trước tiên có thể ảnh hưởng chiếc phi thuyền này nào đó hạng số liệu. Lại tìm biện pháp ảnh hưởng đến 4 chiều bên trong vật phẩm. Hạt nhân mặt vách, hạt nhân neutron. Mạnh lẫn nhau tác dụng lực từ chiều thứ tư tương quan vật phẩm duy trì lực cân bằng. Cả hai liên hệ để Alan tìm được lợi dụng sơ hở biện pháp. Nếu như là thấp kỹ thuật mạnh lẫn nhau tác dụng lực máy phát. Nó tại phi thuyền nội bộ vị trí là cố định. Một khi cục bộ mạnh lẫn nhau tác dụng lực không cân bằng, nó cũng có thể là nhận lực ảnh hưởng. Các thú nhân cuồng nhiệt phân tích nói. Nhưng người ta là thần cấp văn minh a, nghiên cứu ra trí năng điều tiết khống chế lực trường dụng cụ không phải rất đơn giản sao? Alan bệ hạ nói qua, đây là 400 triệu năm trước phi thuyền, thời điểm đó kỹ thuật khả năng không có chuyên nghiệp như vậy. Thú nhân mong đợi nói, nếu như có thể đem 4 chiều bên trong vật phẩm kéo vào 3 chiều, hoặc là đem 3 chiều vật phẩm kéo vào 4 chiều. Vậy bọn hắn liền sảng khoái, nhưng mà hiện thực cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Mạnh lẫn nhau tác dụng lực bị khu vực tính yếu bớt về sau. Hạt nhân bị mạnh hơn lực trường nguyên hút tới. Hạt nhân không có tiến vào chiều thứ tư. Tại hạt nhân dụng cụ đo lường trước mặt, nhận dễ dàng tổn hại hiệu quả ảnh hưởng hạt nhân bị hút qua trong phi thuyền. Dừng ở phi thuyền 1/2 bên trong vòng khu vực. Huyền không bất động, bởi vì nhận dễ dàng tổn hại hiệu quả hạt nhân rất nhiều. Bọn chúng đều dừng ở cái kia phiến địa khu, hình thành hạt nhân mây. Này làm sao bất động rồi? Cái giờ này đại khái chính là 4 chiều vật phẩm tại 3 chiều tọa độ đi. Cho nên hạt nhân ở nơi đó ngừng lại. Đợi chút nữa, cái này thế nhưng là phát hiện lớn a. Hạt nhân di động đến 4 chiều vật phẩm tại 3 chiều tọa độ. Chúng ta có thể căn cứ hạt nhân di động lúc sinh ra số liệu nghiên cứu 3 chiều vật thể cùng 4 chiều vị trí quan hệ. Bởi vì hạt nhân di động, các thú nhân tìm được mới nghiên cứu khoa học đầu đề. Mặc dù ba chiều hạt nhân không có bị đẩy vào bốn chiều dụng cụ cũng không có bị đẩy ra ngoài, nhưng là hạt nhân tại ba chiều thế giới di động là mới tinh phát hiện. Kinh động Minh Nhật Quốc thâm niên nhà khoa học, hạt nhân di động kinh bảo ánh mắt, nhà khoa học suy nghĩ nửa ngày, đưa ra mấy đạo cao thâm toán học vấn đề, sau đó trầm mê khai phát mới toán học công cụ. Ý đồ giải thích hạt nhân bị bốn chiều vật phẩm ảnh hưởng lúc sinh ra toán học huyền bí. Nghiên cứu đến ngày thứ 10, có người đưa ra một cái mới lạ quan điểm. Nó di động đến bốn chiều vật phẩm chỗ ba chiều tọa độ. Đó có phải hay không mang ý nghĩa hạt nhân chỗ viên kia điểm cùng bốn chiều giáp giới? Là ba chiều cùng bốn chiều, giao điểm. Chính như hình lập phương đường cong cùng mặt giao điểm. Nếu như chúng ta người đứng tại cái kia, giao điểm, chẳng phải là đã đụng phải chiều thứ tư, chỉ là bởi vì thân thể của chúng ta không có chiều thứ tư, cho nên nhìn không thấy chiều thứ tư, cho nên không cảm giác được. Bệ hạ, ta cho là chúng ta có thể thử để người tại tay chó tộc người đối, giao điểm, phóng thích đầu chó. Phá nhan quyền. Nói không chừng dễ dàng tổn hại hiệu quả có thể ảnh hưởng đến chiều thứ tư. Alan rất xem trọng, nhà khoa học phần báo cáo này, cảm giác rất có đạo lý. Hắn một lần nữa dò xét tai chó tộc người kỹ năng thiên phú. Mới nhìn là đơn đấu đánh nhau kỹ năng, nhưng là đang nghiên cứu chiều thứ tư đầu đề bên trên làm ra cống hiến to lớn. Quả nhiên. Không có từ bỏ bất luận một loại nào thú nhân tộc thiên phú là đúng. Bọn chúng bắt đầu phát huy tác dụng. Alan trong lòng vui vẻ nói. Có thể thử một chút. Alan gật đầu. Bất quá tại triển khai thí nghiệm trước Alan muốn mở nghiên thảo hội. Một người đại não lợi hại hơn nữa. Cũng không đấu lại hơn 10.000 tên nhà khoa học đầu não gió lốc. Mỗi người đem tai họa ngầm suy nghĩ thấu. Có thể tiết kiệm dưới rất nhiều chuyện phiền toái. Ban ngày 8 giờ, thú nhân trong hội nghị đưa ra hơn 1.000 cái ý nghĩ. Trong đó 891 cái ý nghĩ được chứng thực là lời nói vô căn cứ. Mà còn lại 109 cái ý nghĩ bên trong. Cũng có khiến người hổ khu chấn động phỏng đoán. Alan bệ hạ, ta cho rằng lần này thí nghiệm viên nhân tuyển không quá thỏa đáng. Tai chó tộc người nắm đấm có dễ dàng tổn hại hiệu quả. Nếu như nắm đấm đánh trúng, giao điểm, chiều thứ tư máy móc cũng hư hao, sau đó dẫn phát bốn chiều dụng cụ nổ lớn làm sao bây giờ? Còn có, vạn nhất không gian bốn chiều cũng bị đầu chó phá nhan quyền đánh lên, dễ dàng tổn hại, trạng thái. Như vậy không gian bốn chiều có thể hay không bởi vì dễ dàng tổn hại. Mà rơi xuống ba chiều. Sinh ra hậu quả có thể hay không nghiêm trọng hơn đây? Đương nhiên, trở lên chỉ là phán đoán của ta. Ta không phải muốn phản đối cái này quyết nghị. Chỉ là sợ hãi phi thuyền hủy. Không có nghiên cứu tài liệu. Một tên tai mèo tộc nhà khoa học phân tích nói. Alan cũng không nghĩ tới cái này gốc giả. Nghe tai mèo tộc nhà khoa học lo lắng. Nghiêm túc gật đầu. Xem ra một quyền này không thể ném loạn, dù sao tai chó tộc người nắm đấm kỹ năng dính đến quy tắc. Không có hoa bên trong hồ chạm canh gác thị giác hiệu quả. Trước đánh lên một cái, dễ dàng tổn hại, quy tắc hiệu quả lại nói. Lợi hại hay không đánh xong liền biết, ngồi cái này bên cạnh hắn tai mèo tộc nhân Ivan hắng giọng một cái. Đề nghị nói đến nhân tuyển. Ta cũng có cái không thành thục phương án. Chúng ta tai mèo tộc nhân bóng đen thuấn thiểm là làm. Thân thể hư hóa, mà hư hóa quá trình rất phức tạp. Bất kỳ người nào vô pháp tổn thương nó. Gần nhất ta đang nghiên cứu mình bóng đen thuấn thiểm LV3. Ta phát hiện LV3 bóng đen thuấn thiểm đã không có thể quan trắc bóng đen. Thân thể của ta tại kỹ năng khởi động trong lúc đó ở vào lượng từ trạng thái. Có không thể quan trắc mới đặc tính. Ivan là bộ quân sự quan lớn. Bởi vì Alan tiến vào phó bản, Ivan cũng cùng đi qua. Hắn vốn là chiến đấu hình nhân tài, tại cả nước về hưu chiều cường công chính thức về hưu. Sau đó dốc lòng học tập khoa học, hiện tại đã là cơ học lượng tử đỉnh tiêm nhân tài một trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.